Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 6, cực phẩm xài lang nhân chày gỗ. Góc truyện audio.com. Trần Kim Bạch Ngân so với sĩ lực cái, dũng cảm nhiều rồi. Lục thần bây giờ nhìn chung quanh quái, tựa như nhìn từng cái hoa hoa lục lục tiền mặt. Nơi đây chỉ có một mình ta soát, chẳng phải là nhặt tiền. Lục thần liếm khóe miệng một cái. Đương nhiên, ở kiếm tiền đồng thời, cũng cần chú ý trưởng thành của mình. Dù sao thực lực xa xa vượt lên đầu mới là hắn có thể độc hưởng dã khu điều kiện tiên quyết. Một cấp quái tiền lời đã quá thấp. Xem ra muốn đi địa phương xa một chút. Kỳ quái là, tuy nói nơi đây quái vật đẳng cấp tương đối cao, nhưng tốt xấu quá khứ hơn 2 giờ. Lại còn không có người chơi qua đây. Người chơi đều ở đây làm gì vậy? Còn không có thăng cấp sao? Lục thần suy nghĩ một chút. Vừa hướng chỗ rừng sâu đi tới. Một bên tùy tiện mở ra một cái streamer video. Chấm. S433 tân thủ thôn bên trong. Lớn như vậy tân thủ thôn đã người đông nghìn nghịt. Mọi người rậm rạp chẳng chịt ghim chất ở một chỗ. Chẳng những người đẩy người. Hơn nữa một mảnh tiếng oán than dậy đất. Thiên hành các ngươi không thể kiếm một ít tân thủ thôn nha. Lão tử 10 giờ 20 log in. 2 giờ. Bây giờ còn hắn kiểu ở tân thủ thôn. Đây chính là ngươi cầm súng ngắn đỉnh lão nương lý do. Chết mập trạch, gặp mặt lão nương một cái. Lão nương giúp ngươi luyện quỳ hoa bảo điển. Trước mặt nhanh một chút đi ra ngoài a, muốn chết. Cái này muốn thế nào đi ra ngoài? Lão tử muốn thăng cấp. Chấm, lại có người treo trở lại. Trong thôn đã quá chen lấn. Cái này CMN. Thập cấp lão tử nhất định phải chuyển chức linh tu. Không có ngự kiếm phi hành liền chuẩn bị chết giả ở tân thủ thôn A. Coi như ngươi chuyển chức linh tu. 10 cấp đã nghĩ ngự kiếm phi hành. Nằm mơ đi A. Ta đã nói với ngươi. 3 tòa tân thủ thôn cộng hưởng một cái nhất cấp chủ thành. Đến lúc đó người càng chen. Một ít may mắn chen ra tân thủ thôn nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Khá lắm. Dày đặc sợ hãi chứng đều phạm vào. Một người trung niên đại thúc sợ run cả người. Tràng diện này quá kinh khủng. Chúng ta tân thủ thôn ít nhất 10 vạn người. Mọi người chú ý. Không giành được không lạ quan trọng hơn. Nhưng muôn ngàn lần không thể treo. Treo trở về vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Nhân vật sau khi chết. Sẽ ở trong thôn đổi mới. Liền tình huống trước mắt đến xem. Ít nhất phải bị trận mấy giờ. Rất nhiều trước giờ ra người của thôn đại thể ôm loại ý nghĩ này, đại gia mặc dù luyện cấp, cũng tuyệt không dám cách xa tân thủ thôn. Đương nhiên, ngoài thôn cạnh tranh trình độ kịch liệt, so với trong thôn cũng không tốt gì. Quảng cáo, rốt cục đi ra, A, tán nhân cần PT, quỷ cầu tổ đội A, tam khuyết 2, tới game cổ người chơi. Phải vào tiểu đội ngữ âm. Nghe theo chỉ huy. Có tiểu ca ca mang theo ta sao? Ta la lị thanh âm. Phòng làm việc tìm kim chủ. 2 cái vị trí. 300 một cái vị trí. Bao thăng một cấp. Mau mau xin. Bản đồ phụ cận từng cái vị trí. Mỗi một con xài lang nhân bên người đều vây quanh ít nhất 10 mấy người. Bọn họ đều ở đây tranh đoạt quái vật một kích tối hậu. Chỉ có như vậy mới có thể thu được quái vật kinh nghiệm. Làm xài lang nhân lượng máu thấy đáy thời điểm. Một cái tiểu đội ngữ âm tần đạo. Tiểu đội trưởng liều mạng tiếng giống. Có vẻ phá lệ khẩn trương. Mọi người chú ý, lượng máu lập tức đến 20. Hiện tại chúng ta có 4 người có thể công kích được. Hầu tử, người chen không tiến vào cũng không còn sự tình. Kẹp lại người phía sau. Những người còn lại, nhất định phải nhắm ngay cơ hội đồng loạt ra tay. Ta tới chỉ huy. 3, 2, 1, công kích, xinh đẹp, cướp được, thoải mái. 3 điểm kinh nghiệm tới tay. Tổ đội có thêm vào kinh nghiệm thêm được. Nguyên bản 10 chút kinh nghiệm suy nhược xài lang nhân biến thành 15 điểm. 5 danh thành viên một người có thể phân đến 3 điểm. Mấu chốt nhất là, tổ đội phía sau cướp được quái tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Bất kỳ người nào đánh chết dã quái, trong phạm vi đồng đội đều có thể được kinh nghiệm. Đúng vào lúc này, cửa thôn một chi tiểu đội thu hút sự chú ý của vô số người. Còn bà nó, là Vân Đình Công Hội. Vân Đình Thanh Long cư nhiên hai cấp. Một tiểu đội có hai thanh vũ khí. CMN, ai đây giành được quá bọn họ. Vân Đình là muốn bay lên. Chúng ta phải nắm chặt A, nhìn chằm chằm. Hồng Nhật, Tiền Tố mấy người nhìn có điểm chua xót. Nói đơn giản dễ dàng. Xài Lang Nhân tỷ lệ rơi đồ ngươi cũng không phải không biết. Trừ phi khu vực giao dịch có ai xuất thủ. Ta biết A, ta đã khiến cho Lệ Lệ các nàng toàn bộ trợ lý tổ nhìn chằm chằm khu vực giao dịch. Chày gỗ mặc dù là một cấp vũ khí, thế nhưng cung cấp thêm vào 3-6 công kích. Điểm này công kích lại thường thường có thể quyết định dã quái một kích tối hậu thuộc sở hữu. Cái này tân thủ thôn, thật hắn kiểu là địa ngục A. Lục Thần nhìn một chút truyền trực tiếp tình huống. Hiện tại mới hiểu được vì sao tân thủ thôn khủng bố đến mức nào. Đánh quái thăng cấp, không thể. 3 điểm kinh nghiệm đã có thể khiến người ta mừng rỡ như điên. Thảo nào một cấp vũ khí có thể bán đắt như vậy. Lục Thần lắc đầu, đối với các người chơi tao ngộ, hắn chỉ có thể thâm biểu đồng tình. Trở lại du hí, Lục Thần nhìn chung quanh một chút quái. Đám người này top 5 top 3. Tại trống trải trong rừng nhàm chán dò xét, lại nhìn không thấy một cái người chơi. Hiện tại Lục Thần thuộc tính đã không sợ 4 cấp trong vòng bất luận cái gì dã quái. Hắn 3 loại thuộc tính toàn bộ cao hơn phổ thông thuộc tính 50. Hắn thậm chí có thể vượt cấp giết quái. Đẳng cấp ngược lại là thích hợp. 3-6 cấp đều có. Chỉ là có chút ít A cũng sẽ không đến 30 con. Lục Thần oán trách một câu. Không biết còn lại người chơi biết Lục Thần bây giờ tao ngộ. Nên làm thế nào cảm tưởng. Bất quá đẳng cấp cao, đặc thù quái dường như cũng nhiều hơn. Nơi này có 4 chỉ đặc thù quái. Được chưa? Ngược lại ta cũng không còn quần công. Ở nơi này soát soát A. Trước từ đặc thù quái bắt đầu, khiến chúng nó sớm một chút đổi mới, đánh chết to lớn Xài Lang Nhân. 4 cấp, bắt được vạn vật linh khí 38 điểm. Thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhất tinh phẩm chất, điểm tiến hóa, 1, đánh chết cường tráng Xài Lang Nhân, bắt được vạn vật linh khí 28 điểm, thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhất tinh phẩm chất, điểm tiến hóa, 1, cuối cùng một chỉ đặc thù quái là 5 cấp mẫn tiệp Xài Lang Nhân. Lục Thần không chút do dự vọt tới. 16. Xài Lang Nhân rất nhanh một gậy chùy phản kích qua đây. 13. Từ thương tổn cùng lượng máu đến xem. Ổn, đánh chết nhanh nhẹn Xài Lang Nhân. 5 cấp, bắt được vạn vật linh khí 50 điểm. Thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được nhất tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa 1. Kinh nghiệm rất tốt, có 50 điểm keng. Thu được vật phẩm, hư hại Xài Lang Nhân chày gỗ. Xám lạnh, theo hệ thống một tiếng đặc thù thanh âm nhắc nhở. Lục Thần tâm lý run run một cái. Quảng cáo, lại rớt 300 khối. Nhanh lên kiểm tra một cái. Kiểm tra trang bị, hư hại Xài Lang Nhân chày gỗ. Xám lạnh phế phẩm, mặt ngoài một ít mài mòn. Thoạt nhìn đã dùng hết thật lâu, công kích. 4-7, lực lượng. 2, thể chất. 2. Cái này nhìn một cái, Lục Thần tiểu trái tim nhất thời phốc phốc trực nhảy. Là tiểu cực phẩm, chẳng những trụ cột công kích so với bình thường chày gỗ cao một điểm, nhưng lại thêm vào thêm thuộc tính. Cửu thiên ba chiều thuộc tính có tác dụng, 2 điểm lực lượng có thể thêm vào tăng 2 điểm công kích. 1 điểm phòng ngự, 2 điểm thể chất có thể tăng 40 điểm HP, 40 điểm thể lực. Điểm ấy thuộc tính đối với Lục Thần mà nói cũng không coi vào đâu. Thế nhưng đối với một dạng người chơi tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Một cấp ngoạn gia công kích chỉ có 5. Lượng máu 100, coi như thăng cấp đến 2 cấp, tăng 2 điểm trụ cột công kích và 50 điểm trụ cột lượng máu. Công kích cũng chỉ bất quá 8. Lượng máu 170. Đối với một cấp người chơi mà nói, item này công kích so với chính mình trụ cột công kích cao hơn nữa. Còn thêm hầu như 1/2 lượng máu. Đây không phải là thần trang là cái gì. Quan trọng nhất là, hiện tại quốc phục còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì một bả thêm thuộc tính vũ khí. Rất rõ ràng, lần này rơi, tuyệt đối không chỉ 3 tấm mao ra ra. Hơn nữa còn là xa xa không chỉ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.